Chương 797, đào người. Canh thứ nhất mạnh mẽ quỷ sơn cốc, cờ dồn hái dẹt trong thung lũng nguy hiểm nhất một đoạn, bên trong sơn cốc mánh quỷ hoành hành, nguy cơ tứ phía, cho nên được gọi là cờ dồn hái dẹt thung lũng. Đế Long Thành Nam bộ phận 50 km ra ngoài một cái cự đại thiên nhiên hầm mỏ, thừa thải 150-200 cấp trong vòng người chơi cần cầu hầu như hết thảy khoáng thạch kim loại, mà cờ dồn hái dẹt thung lũng một đoạn này, chẳng những thừa thải cao cấp kim loại, vẫn là thế hệ này duy nhất quặng nhì chặt kali cùng lưu hoàng sản khu. Từ trên bản đồ xem, mạnh mẽ quỷ sơn cốc là một cái phi thường đặc thù khu vực, nó tổng cộng chia làm ra khỏi 5 con đường mòn, 5 cái một mạch bình hành, trong đó trườn khúc chiết, nhưng khoảng cách tuy nhiên cũng cùng điểm kết thúc là trở nên dài độ. Hơn nữa, ở sau cùng 300 mét vị trí, 5 con đường mòn làm thành một chỗ, có thể thấy rõ ràng một cái cự đại điểm sáng màu đỏ tại nơi một khu vực tới lui tuần tra. Không hề nghi ngờ, đó là mạnh mẽ quỷ sơn cốc cuối cùng chỗ. Ta và Tiểu Lạt Tiêu trong túi đeo lưng trang bị đầy đủ các loại đồ tiếp tế sau đó lên đường, hai người cùng Đế Long Thành truyền tống sư đối thoại, nộp 80 cái kim tệ sau đó truyền đến cờ rổn hái dẹt thung lũng phụ cận điểm truyền tống. Theo trong rừng đường mòn đi thẳng, một đoạn này nối thẳng hướng cờ rổn hái dẹt thung lũng lối vào, cự ly này bên khoảng chừng có 2 km tả hữu khoảng cách, mà mạnh mẽ quỷ sơn cốc thì phải theo cờ rồn ái dẹt thung lũng tiếp tục đi vào bên trong, còn muốn đi lên khoảng chừng có 3 cây số khoảng cách. Mà ở dọc theo con đường này, chúng ta gặp phải quái vật đẳng cấp lại cũng không coi là cao, phần lớn là 160-165 cấp rừng rậm dã lộc, ma tính linh dương các loại, những thứ này có ái tiểu gia hỏa chỉ là cường hóa tiểu quái, ta đây không đành lòng thương tổn, cho nên chỉ có thể đi vòng. Bất quá! Ngược lại là có rất nhiều thu tiền mà sống phòng làm việc cùng một ít tài nhân người chơi đối với bọn nó cảm thấy rất hứng thú, nhu cầu chúng nó rơi xuống một chút kim tệ cùng gia nhục. Ta rất xa nhìn ra, mỗi một đầu dã lộc cùng linh dương rơi xuống kim tệ ít vô cùng, khoảng chừng chỉ có 3-5 miếng bộ dạng, lại đào đi bọn họ giết chết một đầu dã lộc cần tiêu hao dược thủy cùng trang bị, một đầu lộc nhiều lắm có thể kiếm một cái kim tệ, cũng chính là 2 đồng tiền. Hơn nữa, cái này 2 khối tiền còn phải là chí ít 3 cái người chơi chia đều, bọn họ 1 phút đồng hồ có thể dọn dẹp sạch một đầu. Nói cách khác, 1 giờ mỗi người không sai biệt lắm có thể kiếm 40 khối tả hữu. Đương nhiên, đây là tương đối lạc quan phương thức kế toán, trên thực tế thông cái trước tiêu, có thể kiếm 200-300 khối, cái kia đã rất tốt. Mà Tiểu Lạt Tiêu ánh mắt thì càng nhiều hơn quan tâm ở tại những cái này lột ra cắt nhục cải nhân người chơi trên người, kaka. Gian Mai cùng Linh Dương ra có thể làm tử kim cấp bị giáp đồ phòng ngự, Lộc Nhục cùng Linh Dương Nhục có thể làm cao cấp liệu lý. Cao cấp liệu lý ừ, đề thăng lượng máu thượng hạn, khoảng chừng có thể đề thăng 5.000 điểm đi. Vậy thật là không coi là nhiều. Ha ha, dù sao chỉ là thông thường bản vẽ làm được cao cấp liệu lý, nếu như là hy hữu độ cực cao bản vẽ làm được đặc biệt cấp cho liệu lý, vậy coi như ngư gốc. Ừ, cái này là ta tương đối cảm giác hứng thú. Ngươi biết không, ta biết Tiểu Lạt Tiêu cười híp mắt cắt ngang lời ta. Ta hỏi, ngươi biết cái gì? Ta biết ca ca muốn nói, mạnh mẽ quỷ sơn trong cốc có tỷ lệ khá thấp cực phẩm bản vẽ, đúng không ha hả, thông minh. Tên của chúng ta cùng trang bị sáng bóng gì gì đó đều là tắt, nhưng vẫn có từ lâu rất nhiều người chơi người ngoại trừ chúng ta, không ít người chơi phi thường thân mật, còn hướng về phía chúng ta chào hỏi, mà một nắm người chơi thì mang theo phòng bị ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Mở ra mịp dâu không biết cùng ai ám mội đây. Ha ha, đám này nhãi con tốt nhất không nên cho là chúng ta là một người đang chiến đấu, bằng không, hắn cũng sẽ bị một đám người chiến đấu đến chết. Ở các loại ánh mắt nhìn soi mói, chúng ta tới đến rồi cờ rổn ải dẹt thung lũng nhập khẩu. Vùng này, đã tìm không được một điểm thảm thực vật, trong không khí di tán một loại kim loại đồng vị chua, nơi này là sơn đồng mỏ sắt sàn khu, mà sơn đồng khoáng thạch chính là chế tác 150 cấp ở trên cao dài kim loại cùng tỏa giáp trang bị một trong tài liệu trọng yếu, mà lại tiến vào trong đi, lại có đại lượng huyền thiết mỏ, loại này khoáng thạch có thể chế tác vũ khí kim loại cùng thuyền. Chỉ bất quá, những khoáng thạch này khai thác độ khó không nhỏ, ải nhân người chơi phải đạt được 3 chuyện, hơn nữa chức nghiệp phải là thợ săn tiền thưởng mới có thể, bởi vì chỉ có bọn họ thu thập đẳng cấp có thể đạt được đặc biệt cấp cho. Mà những cái này chuyên tấn công sản xuất ải nhân người chơi 3 chuyển phía sau thu thập chỉ có thể đạt được cao cấp. Mà Tiểu Lạt Tiêu bất đồng, do vì chức nghiệp thần quan hệ, nàng đã kiêm dung thợ săn tiền thưởng năng lực, hơn nữa càng là so với thông thường ba chuyển thợ săn tiền thưởng đảo quáng nhanh hơn nhiều lắm. Bất quá, hiện nay sẽ vở China cũng không phải là chỉ có tiểu lạt tiêu một cái ba chuyển ải nhân, tương phản, sẽ vở China trước mắt ba chuyển ải nhân người chơi số lượng đã đạt đến 800 hơn, trong đó 60% tất cả thuộc về hôn nhân phi phạm quân đoàn, còn dư lại 40% quy về những thứ khác quân đoàn cùng việc nhỏ biết, còn có một đường dựa vào thu thập lập nghiệp tán nhân. Lúc này, chúng ta những cái này cần lao thợ săn tiền thưởng nhóm đang ở sệ rủ kẹn kín lãnh địa vùng. Theo chúng ta tinh anh luyện cấp đoàn hành động chung, những tên kia giết tu la cấp quái vật thăng cấp, mà bọn họ thì tại con đường trái phải hai bên chặt cây cây vân sam. Đặc biệt cấp cho bó củi cùng tài nguyên khoáng sán chặt cây cùng thu thập thời điểm có thể để thăng đại ngạch kinh nghiệm, điều này cũng làm cho những thứ này các học sinh rổ ta nào không ngớt. Bất quá, ở cờ rồn ái dẹt thung lũng phụ cận cũng không phải là giống tuyết, tương phản, nơi đây cũng có chừng trăm người ba chuyển thợ săn tiền thưởng đang luyện lẹ vèo. Trong đó, một số ít người chơi là tán nhân người chơi, mà một bộ phận lớn ngoạn gia trên đỉnh đầu đều mang một cái đoàn thể ký hiệu ám dạ, đây là ám dạ ba đám, dẫn đầu thu thập đội trưởng là một cái tên gọi là ám dạ mỏ thần ba chuyển ải nhân, ánh mắt của hắn cực kỳ tà cờ, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ta, trong tay chiến đấu chú ý không khỏi nắm thật chặt, một đôi mắt cũng chuyển tới trên người của ta, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sao cả. Hiện tại tuy là cùng ám dạ bạch dương vạch mặt, nhưng ta như cũ căn cứ người không phạm ta không phạm người nguyên tắc, nếu ám dạ bạch dương không có chủ động động thủ với ta đây cũng sẽ không khi dễ hắn thuộc hạ. Bất quá, tiểu lạt tiêu tính khí nhưng không có ta tốt, hoặc có lẽ là, nàng là đối ngoại bất đối nội, chứng kiến người anh em này mặt mang phòng bị ánh mắt, tiểu lạt tiêu tuyển trạch là quả quyết từ bên cạnh hắn đi qua, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm hắn, còn hoảng liếu hoảng trong tay chiến đấu chú ý. Hung hăng ở một bên khoáng thạch bên trên gõ vài cái, thuần thục, rất sắc bén tầm liền gõ một cái khối sơn đồng khoáng thạch, sau đó, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm còn lại ám dạ đoàn thể thu thập. Người chơi, phát ra thở dài một tiếng. Những thứ này người chơi đều biểu thị áp lực rất lớn, tiểu lạt tiêu thu thập tốc độ thật nhanh, hơn nữa một khối này khoáng thạch gõ xuống tới, phẩm chất là tốt đẹp, so với bọn hắn hiệu suất cao quá nhiều thế nhưng, nằm ở đoàn thể tôn nghiêm. Những thứ này người chơi cũng không có nói cái gì, vẫn như cũ cô ta đào quáng, mà những cái này tán nhân người chơi thì không khỏi tấm tắc tán thán. Mẹ kiếp, không hổ là nái mẹ nữ thần A, cái này lấy quãng tốc độ thực sự là quá trâu bò cái này dĩ nhiên, của. Nàng linh xảo độ có người nói đã đến đệ nhất ải nhân có thể là đắp sao nghe những thứ này tán nhân ca ngợi, tiểu lạt tiêu chỉ là cười nhạt, quá khen, các vị ca ca tỷ tỷ kỹ thuật cũng đều rất tốt. Hiện nay chúng ta đoàn đội đang ở tăng cường quân bị, không biết các vị có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta phi phạm thu thập đoàn đội đâu, nếu như là ra cách thiên tân không xa, hoặc là nghĩ đến thiên tân phát triển, chúng ta bên này có thể cung cấp ăn ở, đãi ngộ phương diện tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Những lời này vừa ra khỏi miệng, rất nhiều tán nhân ngoạn ra ánh mắt đều bị hấp dẫn, nhưng là có cá biệt tán nhân người chơi không hề động tâm dù sao. Có chút tán nhân người chơi là cái loại này chuyên môn tiếp đơn đặt hàng làm việc, không bị quân đoàn hạn chế, chính mình kiếm chính mình. Tiểu lạt tiêu làm việc phi thường lão luyện, cùng những thứ này tán nhân người chơi từng cái trao đổi danh thiếp, sau đó đem một vài có ý hướng trực tiếp ke ho va ho trong đoàn đội, cũng tại chỗ đem bọn họ dẫn kiến cho Phỉ Nhi cùng mọi người nhận thức, mà trong đoàn đội thành viên cũng phi thường nhiệt tình, chủ động bắt chuyện bắt đầu những thứ này người chơi đến, điều này làm cho bọn họ tại chỗ bị cảm động. Vài cái khoảng cách thiên tân tương đối gần người chơi tại chỗ biểu thị muốn tới thiên tân phát triển, mà Phỉ Nhi thì phi thường chính thức cho bọn hắn truyền tại tuyến điện tử bản hợp đồng. Cứ như vậy, còn lại mới vừa vào đoàn người chơi cũng liền càng thêm tín phục Phỉ Nhi. Còn như mặt khác một ít không muốn gia nhập vào phi phạm quân đoàn ải nhân người chơi, tiểu lạc tiêu cũng dùng chính mình điểm mỹ ngôn ngữ cùng nhân gia trao đổi danh thiếp, cũng tuyên bố muốn nói lý ra cùng nhân gia liên lạc cảm tình. Lòng ta biết rõ ràng, nàng nhất định là muốn tại hạ tuyến phía sau tìm những thứ này người chơi trò chuyện riêng, không đem bọn họ đào được phi phạm, nàng là sẽ không từ bỏ. Mà ám dạ mỏ thần tắc tức muốn chết, một gương mặt già nua căng màu đỏ bừng. Bộ dáng kia làm cho mới vừa gia nhập vào phi phạm mười mấy thợ săn tiền thưởng cảm thấy áp lực rất lớn. Tiểu lạt tiêu làm việc cũng phi thường tuyệt tàn nhẫn, đi thẳng tới ám dạ mỏ thần bên người. một cái trọng phủ chém thẳng vào xuống tới ám dạ mỏ thần sắc mặt đột biến, vội vàng tránh ra, mà tiểu lạt tiêu lần này cũng không phải là vì đánh hắn, chỉ là đưa hắn dưới người khối kia khoáng thạch tạc thoái. Ám dạ mỏ thần rung giọng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiểu lạt tiêu cúi đầu nhặt lên khối này mỏ đồng tao thạch, thản nhiên nói, không có gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ám dạ bạch. Dương thấy tỷ tỷ ta cũng phải trước cười phía sau ha ha, ngươi tiện đem nhất ngươi tấm kia mặt thối cho tỷ tỷ ta thu, còn nữa, phi phạm mới vừa thu cái này mười mấy ca ca tỷ tỷ, nếu như một hồi ta nghe đến cái gì gây bất lợi cho bọn họ tin tức, ta không dám hứa chắc vùng này sẽ rất an toàn. Đang khi nói chuyện, không đợi còn lại mấy cái bên kia ám giả người chơi hành động, tiểu lạt tiêu cùng ta đã đồng loạt mở ra trang bị toàn bộ hiệu trong lúc nhất thời, hai bộ đỉnh cấp sáu trang phát ra đoạn. Người quang mang trong nháy mắt lóe mù những người này khắc kim mắt cho một cái tán nhân người chơi hiện tại mới nhận ra ta, không khỏi kinh hô, không phải, không phải bình thường lão đại cũng tới. Ta quay đầu lại, ha ha, lão ca, biệt lai vô dạng a. Giờ khắc này, khiến cho người khó tin một màn xuất hiện, cái này hải nhân người chơi cười ha ha, sau đó nói rằng, không nghĩ tới phi phạm hai đương ra tất cả đi ra cù nở dê theo một lù cờ đào người. Phi phạm những cao tầng này thật đúng là lễ hiền hạ sĩ. Ngày hôm nay ta xem như là mở rộng tầm mắt, không phải bình thường lão đại, ta bây giờ muốn gia nhập vào phi phạm, không tính là muộn chứ. Ta không nói hai lời, trực tiếp đối với hắn phát ra quân đoàn mời, lão ca, ngươi tới đúng, lúc rảnh rỗi tới thiên tân, huynh đệ mời ngươi uống rượu.